Chương 910, Mùi Nhử. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Trần khó xử, Lăng Nguyên cũng là vô vô bờ vai Lăng Trần, trấn an nói, chuyện này, căn bản không phải ngươi người trẻ tuổi này có thể xử lý, nghĩ đến lần này là gia chủ cân nhờ ở cờ không thỏa đáng, đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề, ta sẽ một lần nữa hướng gia tộc phát ra thỉnh cầu, để cho bọn họ phái những người khác. Về phần Lăng Vũ ngươi, cùng với cái khác tuổi trẻ đệ tử đồng dạng, lấy rèn luyện làm mục đích, ở tiền tuyến ngây ngốc sau một thời gian ngắn, hãy về nhà tộc đi thôi. Nhưng mà Lăng Trần nghe xong lời này, lại lắc đầu, sự do người làm, không thử một chút, làm thế nào biết làm không được sự tình. Vô luận sự tình có nhiều khó khăn, muốn Lăng Trần lùi bước, lại vẫn là chuyện không thể nào. Ngươi có gì kế hoạch? Lăng Nguyên đối với Lăng Trần có chút lau mắt mà nhìn, tâm thần khẽ động, sau đó cũng là trầm ngâm, hoặc là, Lăng Trần thật sự có cái hắn gì không biết chỗ hơn người, rốt cuộc, vị này chính là gia chủ coi trọng thiên tài. Nội gian một chuyện, còn vô minh xác thực mặt mày, Lăng Trần ngẫm nghĩ một lát, chợt con mắt hơi hơi sáng lên, muốn tại trong thời gian ngắn tra ra nội gian, nhất định phải chủ động xuất kích, dẫn xà xuất động mới được. Hả ngươi nghĩ làm như thế nào? Lăng Nguyên có chút kinh ngạc nói. Lại làm một lần nhằm vào Vu Yêu Môn hành động lớn. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ, đem ba người này đều phái đi ra, chấp hành hành động lần này, như hành động thất bại, như vậy ai còn sống trở về, hay là chạy thoát, thì người này chính là nội gian. Vậy bởi như vậy, đây không phải là nội gian hai vị bán thánh, chẳng phải là có sinh mạng nguy hiểm? Lăng Tuyết có chút giật mình mà nói. Hy sinh hai người bán thánh, đổi lấy liên quân ổn định, đáng. Lăng Trần thản nhiên nói. Ừ, này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ là, đối phương chưa chắc sẽ mắc lừa. Lăng Nguyên khẽ gật đầu, chỉ là xa hố quá mức rõ ràng, đối phương vạn nhất không nhảy, kia bọn họ cũng không có biện pháp. Vậy lại thêm điểm mánh liệt, nói ta Lăng gia này đệ nhất thiên tài cũng ở đây lần đang hành động, ta cũng không tin, Vu Yêu Môn sẽ không động tâm. Lăng Trần cười nhạt nói. Này ngươi muốn lấy chính mình làm mồi nhử? Lăng Nguyên cùng Lăng Tuyết đều là kinh hãi, nghe Lăng Trần khẩu khí này, dĩ nhiên là ý định tự mình ra trận, đem mình làm mồi nhử, dù dỗ nội gian xuất thủ. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, muốn lươi câu đại ngư, chỉ có thể dùng hương ngồi dụ chi. Dùng một cái đã sớm muộn muốn bại lộ nội gian, đổi Lăng gia đệ nhất thiên tài mệnh, khoản này mua bán có thể kiếm vô cùng. Thế nhưng là, này quá nguy hiểm, một khi nội gian tiết lộ tin tức, kia hai vị bán thánh e rằng cũng không thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là ngươi rồi. Việc này, phải bàn bạc kỹ hơn. Lăng Tuyết lắc đầu, nàng đi theo Lăng Trần đến đây, một mặt là muốn phụ trợ Lăng Trần, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là muốn giám sát Lăng Trần, phòng ngừa người sau hồ đồ. Trước mắt ý nghĩ này, quá mức mạo hiểm, hiển nhiên không thể tùy ý Lăng Trần làm ẩu. Lăng Tuyết tỷ yên tâm, có thể cho Lăng Nguyên thúc mai phục cao thủ tại trong đội ngũ, bảo hộ ta chu toàn là được. Lăng Trần ngược lại là không sao cả bộ dáng, loại chuyện này, nguyên bổn chính là kiếm hai lưỡi, mạo hiểm to lớn, lợi ích thu được to lớn, cũng là trước mắt đến xem, duy nhất có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề biện pháp. Cái này sự tình, ta cũng cần bẩm báo tứ trưởng lão, thỉnh lão nhân ra ông ta làm quyết định. Lăng Nguyên giang tay ra, chuyện này, quan hệ quá lớn, hắn có thể làm không được chủ. Vạn nhất Lăng Trần thực bị Vu Yêu Môn giết đi, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Về phần tứ trưởng lão, là này thánh giả gia tộc liên quân thống soái, đối với cái này loại sự tình cũng có được quyền quyết định. Vậy làm phiền tộc thúc. Lăng Trần gật gật đầu, biện pháp này, hẳn là trước mắt biện pháp hữu hiệu nhất, hắn tin tưởng vị tứ trưởng lão kia, hẳn sẽ có chính xác quyết định biện pháp mới phải. Vậy các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Như tứ trưởng lão bên kia có tin tức, ta sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Lăng Nguyên nhìn nhìn Lăng Trần, nói tiếp, đúng rồi, buổi sáng ngày mai, ta sẽ an bài lần này hiệp trợ ngươi tra án vài người cường giả cho ngươi nhận thức, bọn họ về sau liền đều là ngươi đội viên, thân là đặc sứ, ngươi có thể phân công bọn họ, vì ngươi làm việc. Đa tạ tộc thúc. Lăng Trần ôm quyền, sau đó rồi mới cùng Lăng Tuyết lui xuống. Thật là một cái huyết khí phương cương tiểu tử. A đợi đến Lăng Trần cùng Lăng Tuyết lui ra, Lăng Nguyên trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, cũng không biết, bực này quyết đoán, cuối cùng đến cùng sẽ cho chiến cuộc mang đến chất biến, hay là nói, chỉ là vô vị chịu chết đâu. Này ánh mắt một hồi lấp lánh, Lăng Nguyên vừa xoay người hướng về đại điện chỗ sâu trong đi đến. Lăng Vũ, chuyện lần này, vẫn phải là thận trọng. Lăng Hải cùng Lăng Phong vẫn còn ở đối với ngươi nhìn chằm chằm, nếu ngươi mạo hiểm, bọn họ tất sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa cơ bố trí ngươi vào chỗ chết. Ra đại điện, Lăng Tuyết cũng là nhìn về phía Lăng Trần, nói. Hai cái bọn đạo trích hạ người mà thôi, không đáng để lo. Lăng Trần lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng phong mang, như bọn họ dám có chỗ dị động, kia liền thuận tiện đem bọn họ cho ngoại trừ. Nghe được lời này, Lăng Tuyết cũng là khuôn mặt hơi hơi biến sắc, vừa rồi một sát na kia, nàng là chân chính mà từ trên người Lăng Trần cảm nhận được một vòng lạnh thấu xương sát ý trước đó, nàng vẫn cho rằng Lăng Trần là một cái hiền lành người, không nghĩ tới Lăng Trần động lên sát cơ, lại là cùng nàng cho tới nay ấn tượng tưởng như hai người. Không nghĩ tới, Lăng Trần cũng là có đáng sợ như thế một mặt. Ngày hôm sau, phía đông trên giáo trường, tụ tập hơn 10 danh cường giả, trong đó có 4 người đạt đến thiên cực cảnh bắt trọng thiên trở lên, thực lực không tầm thường. Uy, các ngươi nói mới tới đặc sứ, là một hạng người gì? Một người dáng người xinh đẹp, bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên mỹ phụ duỗi lưng một cái, hà hơi nói. Trung niên mỹ phụ bên cạnh tráng hắn nói, tốt nhất thực lực cao hơn chúng ta, bằng không ta thế nhưng là không phục. Ha ha, ngươi này yên tâm đi, phía trên không có khả năng làm cho cái thực lực so với ngươi thấp qua, tối thiểu nhất cũng có thể là bán thánh cấp bậc kia. Không, hẳn là vượt qua bán thánh cấp bậc này, bằng không phía trên không cần phải phái người, trực tiếp tại Thanh Long Đảo chọn một là được rồi. Hắc hắc, các ngươi đều muốn thất vọng rồi, mới tới đặc sứ ta nghe nói chỉ là người trẻ tuổi, hơn nữa, tu vi cũng không có gì đặc biệt. Một người có lưu râu dài trung niên văn sĩ lắc đầu. Cái gì, người trẻ tuổi ngươi xác định tráng hán mở to hai mắt nhìn, có chút không tin. Nhìn, tới. Trung niên văn sĩ đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, hắn lại đem lời nuốt xuống bụng trong, mục quang rơi vào phía trước đang tại đi tới một đạo nhân ảnh trên người. Người tới, chính là Lăng Trần cùng Lăng Tuyết hai người. Đây là mới tới đặc sứ bao gồm trung niên mỹ phụ ở trong, tất cả mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Trần thấy thế nào đều chỉ có 20 tuổi xuất đầu, dĩ nhiên là mới tới đặc sứ, ít nhiều để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Phía trên làm cái quỷ gì, làm cho một tên mao đầu tiểu tử qua, tu vi thấp như vậy, còn dám tra nội gian sự tình để cho một tên mao đầu tiểu tử tới thống lĩnh chúng ta, chỉ sợ chết vô cùng nhanh, đợi lát nữa cho dù đắc tội hắn, ta cũng phải để cho hắn hiểu được. Xem trước một chút tình huống lại nói, có lẽ là nghĩ sai rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.